Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cái này gọi có chút đau. Giờ phút này Diệp Hàn tâm lý có một vạn con thảo nê mã thổi qua. Thật sự là vô tri hại chết người. Bây giờ nói những thứ này chính mình còn có thể làm sao? Trong lòng mặc dù tại thống mạ Tiểu Long ngu ngốc, nhưng Diệp Hàn cũng chỉ có thể quyết định thật nhanh. Người toàn lực mà làm, ta không sao. Vừa nói xong chính mình không có việc gì, Diệp Hàn thì cảm giác mình xảy ra đại sự. Chỉ cảm thấy trong đầu như chớp phía dưới sấm sét giữa trời quang. Một cỗ nóng rực đến cực hạn long khí từ thần đình huyệt cưỡng ép đâm vào. Trải qua thượng tinh, lỗ hội hai huyệt, một đường hướng phía dưới. Mạnh mẽ đâm tới, mãi đến xuyên qua kinh mạch toàn thân. Diệp Hàn chỉ cảm thấy cả người như là thân ở biển lửa. Ngay tại Diệp Hàn cảm thấy mình kinh mạch muốn bị nóng chảy thời điểm. Một cỗ ngút trời âm hàn chi khí dọc theo kinh mạch toàn thân đi ngược dòng nước. Vừa mới còn cảm giác muốn bị liệt diễm đốt thân Diệp Hàn. Sau một khắc liền cảm thấy một cỗ cực hạn âm hàn chi khí tựa hồ muốn chính mình chìm ngập giống. Như đánh tới. Để Diệp Hàn cảm giác mình dường như đưa thân vào 10.000 mét hầm băng phía dưới. Liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Dần dần, tựa hồ huyết dịch đều muốn ngưng kết. Hỏng bét, ta tuy nhiên dẫn động ngươi cửu huyền âm khí khống chế lại đan dược bạo phát long khí. Nhưng là giống như không cẩn thận giải mở cái gì phong ấn giống như. Hiện tại âm hàn chi khí như mãnh hổ thoát tù đầy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta không nghĩ tới trong cơ thể ngươi lại còn bị người bố trí phong ấn. Ngươi còn có hay không long tiên đan? Chúng ta chỉ có thể mượn nhờ long tiên đan long khí chống cự cỗ này âm hàn. Tiểu Long vội vàng thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Hàn đã vô lực thống mạ tiểu thí long ngu ngốc. Khó khăn theo trong túi quần móc ra một cái khác bình long tiên đan. Tử phủ bên trong cơ hồ đã tuyệt vọng Tiểu Long khi thấy Diệp Hàn vậy mà lại lấy ra một bình long. Tiên đan thời điểm, cơ hồ kích động đều muốn ngất đi. Nhanh, nhanh nuốt vào. Ta giúp ngươi khống chế. Diệp Hàn hao hết chút sức lực cuối cùng. Liều mạng đem cái này 12 viên thuốc nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống chọc tổ ong vò vẽ giống như. Nóng rực long khí gặp phải cửu huyền âm khí. Còn như sôi trào trong chảo dầu đổ vào băng hàn nước. Ngay tại Diệp Hàn cho là mình sắp bạo thể thời điểm. Một tia linh hồn từ tử phủ tràn ra. Dẫn dắt cái kia cỗ nóng rực long khí. Đem kinh mạch toàn thân bao vây lại. Nóng rực đến cực hạn long khí bị cái kia một tia linh hồn khống chế hướng kinh mạch bên trong thẩm. Thấu mà đi. Trong kinh mạch, cửu huyền âm khí chỗ ngưng kết băng hàn. Bị đưa vào đến long khí một chút xíu hòa tan vào. Nhưng phía trước băng hàn vừa mới hòa tan. Đằng sau lại tuôn ra vô tận âm hàn cấp tốc đem kinh mạch bị đông. Ngay sau đó lại bị dẫn vào long khí hòa tan. Diệp Hàn kinh mạch cũng không ngừng bị đông cứng. Bị nóng chảy. Lại bị đông cứng. Như thế không ngừng lặp đi lặp lại lấy. Ngược lại là tạm thời hình thành một loại thăng bằng. Tại sự cân bằng này bên trong. Diệp Hàn kinh mạch cũng tại một chút xíu bị mở rộng. Cực lạnh cùng cực nóng ở giữa. Kinh mạch cũng một chút xíu biến đến cứng cỏi lên. Diệp Hàn tại cái này cực hạn trong đau đớn dãy giụa lấy. Chỉ cảm thấy mình dường như thân ở địa ngục đồng dạng. Vừa không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Chưa đủ, còn chưa đủ. Tiếp tục như vậy long khí sớm muộn sẽ dùng hết. Diệp Hàn chắc chắn sẽ không lại có bình thứ ba đan dược. Nếu có tin tưởng hắn sớm liền lấy ra đến. Bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ, tử phủ bên trong tiểu kim long cảm giác lần này là thật gặp rắc rối. Sớm biết trong cơ thể hắn có phong ấn, vừa mới coi như liều bị thương lần nữa, cũng sẽ không đi gây đoàn kia đáng chết cửu huyền âm khí. Hiện tại phong ấn bị giải khai, như là lại tìm không thấy áp chế âm khí biện pháp. Kết cục chỉ có một con đường chết, có thể là mình thật vất vả mới về tới đây, nhìn lấy Diệp Hàn thống khổ bộ dáng. Tiểu Kim Long nội tâm phảng phất tại bởi vì cái gì hết sức dãy giụa lấy. Chẳng lẽ nhất định phải. Hết thảy đều là bởi vì chính mình sai lầm mới tạo thành hiện tại cục diện. Chính mình làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy hắn thì dạng này chết đi. Không thể lại đợi. Giờ khắc này, Tiểu Kim Long giống như làm cái gì rất khó khăn lựa chọn đồng dạng. Trong ánh mắt lộ ra dứt khoát thần sắc. Chỉ thấy một tia so long tiên đan long khí nóng rực vô số lần hỏa diễm theo cái này điều kim sắc. Tiểu long trên thân tràn ra. Trong ngọn lửa bao vây lấy một ngọn lửa. Cái này ngọn lửa giống như là tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng. Không có người sẽ biết nó khủng bố cỡ nào nhiệt độ. Tiểu long nhìn lấy cái này tia ngọn lửa. Ánh mắt toát ra một tia không muốn. Ngay sau đó lại trở nên không gì sánh được dứt khoát. Diệp Hàn. Thành bại tại này một lần. Thành thì sinh. Bại thì chết. Nếu như không may mắn thất bại. Ta cùng đi với ngươi chết. Chỉ là ta thật không cần phải mang ngươi đi tới cái này thế giới. Ngươi vốn không cần chết. Thật xin lỗi. Diệp Hàn. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy cái này nhỏ yếu ngọn lửa chậm rãi dọc theo kinh mạch toàn thân. Hướng về kia chiếm cứ tại Diệp Hàn thể nội dương nanh múa vuốt cửu huyền âm khí chậm rãi lướt tới. Hừ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, chỉ thấy Diệp Hàn đem chọn cái quyền đầu đều nhét vào trong miệng. Một cỗ hủy diệt đau tựa hồ muốn ý thức chìm ngập. Cái này căn bản không phải mình có thể chịu đựng đau. Khó khăn duy trì sau cùng một tia thanh minh nói cho Diệp Hàn. Ngàn vạn không thể kêu đi ra. Một khi bị phát hiện, chính mình cùng với Tiểu Long đều đem bại lộ không thể nghi ngờ. Cái kia kết cục nhất định không phải mình muốn. Còn không bằng ngay ở chỗ này lặng lẽ đau chết rồi. Giờ phút này Diệp Hàn thể nội. Hai cỗ bá đạo giống vậy lực lượng. Lẫn nhau dây dưa. Dường như đều tại trăm phương ngàn kế đem đối phương triệt để thôn phệ. Nhưng dường như ai cũng không làm gì được người nào. Thế nhưng là người nào đều không có chủ động từ bỏ. Không biết rằng có bao lâu. Trước đó cái kia không gì sánh được ngông cuồng cửu huyền âm khí. Như bị rút hết khí số. Vậy mà chậm rãi tiêu tán lấy. Mà cái kia vốn là nhỏ yếu ngọn lửa. Giờ phút này càng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Rốt cuộc không có khủng bố như vậy nhiệt độ cao. Tựa hồ thật một trận gió liền có thể đưa nó thổi tắt đồng dạng. Sau cùng bị một tia linh hồn khiên dẫn lấy. Trôi hướng Diệp Hàn đan điền chỗ sâu. Chỉ là ngẫu nhiên lấp lóe một tia yếu ớt ánh sáng. Giống như tại tuyên cáo nó tồn tại đồng dạng. Nhìn lấy choáng đổ đi qua Diệp Hàn. Tiểu Long cái kia áy náy trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này cá nhân ý chí lực vì gì cường đại như thế. Dù là tại thống khổ nhất thời điểm. Hắn y nguyên nhịn xuống. Bất quá còn tốt. Cuối cùng vẫn sống sót. Hết thảy đều là đáng giá. Làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu tiến đến thời điểm. Diệp Hàn dường như bệnh nặng mới khỏi giống như mở hai mắt ra. Nhìn ngoài cửa sổ trên cây líu ríu chim nhỏ. Diệp Hàn xác định tối hôm qua cái kia địa ngục giống như một đêm đã qua. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lúc này mới phát hiện chính mình quyền đầu còn nhét vào trong miệng. Tranh thủ thời gian rút ra. Quyền đầu đã bị chính mình cắn vết thương chồng chất. Ngươi tỉnh rồi. Tối hôm qua là không phải có chút đau. Một cái tràn ngập lo lắng thanh âm truyền đến. Cái này gọi có chút đau. Ngươi người ngu ngốc tiểu thí long. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến đây người ngu ngốc tiểu thí long thì tức giận. Chính mình kém chút liền bị đau chết rồi. Còn hỏi mình có phải hay không có chút đau. Quả thực không có nhân tính. Thật xin lỗi. Bởi vì ta linh hồn thụ thương. Không có cảm giác được cái kia phong ấn tồn tại. Mới đưa đến. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long yếu ớt nói. Phong ấn. Diệp Hàn cẩn thận hồi tưởng đến. Chính mình từ xuất sinh đến bây giờ. Cơ bản không còn bị người tiếp xúc qua. Chỉ nghe phụ thân nói qua. Chính mình vừa sinh xuống tới thời điểm. Là Thái Thượng Trưởng Lão cứu qua chính mình một mạng. Chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão? Là. Nhất định là hắn. Lúc đó Thái Thượng phía trên lần trước nhất định là phong ấn cửu huyền âm khí thời điểm chịu đến. Phản phệ, cuối cùng bản thân bị trọng thương. Kinh lịch đêm nay tử vong giống như tra tấn Diệp Hàn. Giờ phút này mới thật sâu cảm nhận được cái kia cỗ cửu huyền âm khí đáng sợ. Cái kia cực hạn lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng thế gian vạn vật. Thái thượng trưởng lão lúc đó cũng nhất định là liều mạng cứu chính mình. Có thể là mình liền hắn dáng dấp ra sao cũng không nhớ rõ. Rất khó tưởng tượng, nếu như không có cái này phong ấn, chính mình có lẽ đã sớm không tại a. Nhớ tới cái kia không có chút nào ấn tượng thái thượng trưởng lão, Diệp Hàn một khỏa băng lãnh tâm lý dường như nhiều một tia ấm áp. Người Diệp gia, nguyên lai cũng không đều là một cái dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.